Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Dùng Thuyền Mà Sống. 3. Đạo bào chỉ có một loại. Cái kia chính là đạo bào màu xám. Đạo bào màu xám là Thất Huyết Đồng sở hữu phong đệ tử cơ sở phục sức. Chỉ cần mở ra thân phận lệnh bài đệ tử, đều sẽ không ràng buộc cấp cho. Chỉ là mở ra lệnh bài, cần 1.000 điểm cống hiến, mà mở ra sơ lệnh bài, bên trong ghi chép mỗi người cơ bản tin tức cùng điểm cống hiến. Còn có thể làm thông tin chi dụng, theo lấy mọi người lấy được công pháp, lại lần lượt mở ra thân phận lệnh bài, thu được đạo bào màu xám. Hứa Thanh cầm ở trong tay, cảm thụ lấy trên đó tràn ra yếu ớt linh năng ba động. Biết được đạo bào này tài chất không tầm thường, sờ tới sờ lui rất là mềm mại, sẽ không dễ dàng hình thành nếp uốn như phóng tại ngoại giới. Đạo bào này giá trị sợ là không ít. Một bên Lý Tử Mai cùng Hứa Thanh không sai biệt lắm, cũng đang vuốt ve đạo bào, trong mắt lộ ra kiên định chi ý. Bên cạnh Từ Tiểu Tuệ thì là nhìn về phía Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng trừng mắt nhìn, mục quang đảo qua mặt tròn tu sĩ cùng cấp cho vật liệu tông môn tiền bối sau. Bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, vãn bối muốn mua thoáng cái pháp chu. Mặt tròn tu sĩ nghe vậy cười cười, một bên cấp cho vật liệu là cái gầy còm lão giả. Hắn mí mắt khẽ đảo lướt qua Chu Thanh Bằng, nhàn nhạt mở miệng, 10 vạn điểm cống hiến, hoặc là 100 linh thạch. Gầy còm lão giả lời nói vừa ra, Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều hít vào một hơi. 100 linh thạch tại các nàng trong nhận thức biết là khó có thể tưởng tượng một bút món tiền khổng lồ. Mà lúc này đây, Chu Thanh Bằng liền vội vàng tiến lên, xuất ra một tấm kim sắc giấy phiếu, cung kính đưa đi qua. Đệ nhị phong linh phiếu. Có thể, lão giả tiếp nhận nhìn một chút, thu hồi sau xuất ra một cái tử sắc hộp gấm đẩy đi qua. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Các người có ai còn muốn hối đoái? Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều cúi đầu xuống. Hứa Thanh nghĩ nghĩ sau, nhẫn nhịn đau lòng, tiến lên đem trong túi ra linh thạch lấy ra 100 khối. Đặt ở gầy còm trước mặt của lão giả. Lão giả không nói hai lời. Tại Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ hâm mộ, tại Chu Thanh Bằng ghé mắt bên trong, đồng dạng cho hắn một cái hộp gấm. Hứa Thanh tiếp nhận mở ra, trong hộp gấm chỉ có hai loại vật phẩm, một cái ngọc giản, một cái trong suốt bình nhỏ. Bình nhỏ rất là kỳ dị, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bên trong có một nửa chất lỏng, tựa như nước biển, mà tại kia nước biển bên trên thì trôi nổi lấy một chiếc ô bồng thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ toàn thân màu đen, nhìn như giản dị, nhưng cẩn thận ngóng nhìn có thể phát hiện trên đó mỗi một khối thuyền bản đều tràn ngập đại lượng phù văn. Toàn bộ thuyền cho dù là bị cách tại trong bình, nhưng như trước vẫn là có trận trận không tầm thường uy áp tản ra. Có thể nói, vô luận là cái bình bản thân, vẫn là cái này thuyền nhỏ, giá trị đều xa vượt xa quá 100 linh thạch. Còn như kia cái ngọc giản, ghi chép lấy liên quan với ô bồng thuyền nhỏ tin tức. Được rồi, các ngươi có thể xuống núi, nhớ rõ công pháp cùng pháp chu không thể truyền ra ngoài. Không phải vậy, sẽ rất thảm. Mặt tròn trung niên thanh âm cắt ngang Hứa Thanh quan sát. Từ Tiểu Tuệ cùng Lý Tử Mai, các ngươi cố gắng nhiều hơn, tự giải quyết cho tốt, tranh thủ mau chóng thu hoạch được pháp chu. Còn như Chu Thanh Bằng cùng Hứa Thanh, thân phận lệnh bài của các ngươi có nhậm chức tin tức, riêng phần mình đi thôi. Bốn người lập tức hướng lấy mặt tròn tu sĩ ôm quyền. Hứa Thanh đang muốn ly khai, lại bị mặt tròn tu sĩ gọi lại. Hứa Thanh, Hứa Thanh quay đầu, cung kính nhìn về phía mặt tròn tu sĩ. Tại cấp thấp tu sĩ bên trong, ngươi rất mạnh, rõ ràng chỉ là luyện thể tầng 7, lại tạo thành luyện thể đại viên mãn mới có khí huyết hình bóng. Có thể thấy được thiên tư của ngươi không sai. Có thể nói cấp thấp tu sĩ bên trong, ngươi đã là cường giả một loại. Giết một chút tạp tu cùng tiểu tông 9-10 tầng ngưng khí cũng đều dễ như trở bàn tay. Nhưng luyện thể tương đối đơn giản, chỉ là tốc độ cùng lực lượng cùng khôi phục trồng chất. Có thể đây không phải đại đạo. Tu sĩ chúng ta đại đạo là tu pháp. Ta khuyên ngươi sau này vẫn là phải càng trọng tu pháp. Trong cơ thể ngươi linh năng thuật pháp chi lực quá yếu, đối mặt tạp tu còn tốt, như đối mặt đại tông đệ tử, ngươi sẽ rất ăn thiệt thòi. Hứa Thanh nghe đến đó, tâm thần chấn động. Mặt khác, ta không biết trước ngươi sinh hoạt ở nơi nào, có thể nghĩ đến nhất định là nguy cơ tứ phía. Sở dĩ dưỡng thành ngươi một chút bản năng quen thuộc. Quen thuộc? Hứa Thanh khẽ giật mình. Xem ở lần này là ta vì ngươi khảo nghiệm phân thượng, ta nhắc nhở ngươi thoáng cái. Tỉ như ngươi đi đường lúc phải tay gần như bất động, nhất là ngón trỏ ngón giữa thời khắc ở vào cảnh giác trạng thái. Ta suy đoán tại ngươi phía bên phải trong túi da có một mai hai ngón tay có thể kẹp dạng kim hoặc phi đao loại vũ khí, thuận tiện ngươi tùy thời lấy ra. Hứa Thanh thần sắc cứng lại. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế rõ ràng nhìn thấu. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đem quen thuộc trở thành tự nhiên. Như vậy, ngươi rất dễ dàng bị người nhìn ra đầu mối, từ đó ăn thiệt thòi. Muốn biết không vết tích, trong bông có kim, mới là chúng ta chi đạo. Mặt tròn trung niên cười tủm tỉm mở miệng, thoạt nhìn không có chút nào phong mang. Lần này hắn nhắc nhở trước mắt cái này đệ tử, với hắn mà nói, cũng chỉ là tiện tay vì đó, xem như một lần nho nhỏ đầu tư thôi. Có thể Hứa Thanh lại cảm thấy phía sau phát lạnh, đứng ở nơi đó thở sâu sau, hướng lấy đối phương thật sâu cúi đầu. Cho đến đi xa, Hứa Thanh đáy lòng đều đang vang vọng lời nói của đối phương. Hắn cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, cố gắng khống chế, để kỳ biến tự nhiên một chút. Tại cái này nếm thử khống chế dưới, chậm rãi tay phải của hắn có thay đổi, không còn là cứng ngắc, mà là hơi tự nhiên một chút. Nhưng nếu tỉ mỉ đi xem, đó có thể thấy được loại này trong tự nhiên, mỗi một lần lắc lư, tựa như đều cất giấu phong mang. Mà tại hắn đường xuống núi bên trên, không ngừng mà nếm thử bên trong, cự ly thất huyết đồng rất là xa xôi trên hoang dã. Một chỗ xa lạ thập hoang dã trong doanh địa, thất gia đang ngồi xổm ở một chỗ nóc nhà, cảm thấy hứng thú nhìn cách đó không xa một thiếu niên đang cùng một đầu chó hoang chém giết. Thiếu niên trong miệng đều là thấm đầy lông chó huyết nhục, thần sắc tựa hồ còn mang theo khát máu. Mắt thấy một màn này, thất gia trong mắt lộ ra thưởng thức. Bên cạnh hắn, tôi tớ cũng ngồi xổm ở nơi đó, giờ phút này lấy ra ngọc giản kiểm tra một hồi sau, thấp giọng mở miệng: thất gia, tiểu hài đến thất huyết đồng. Cái gì tiểu hài? Thất gia nhìn phía trước thiếu niên, thuận miệng nói. Tôi tớ cười khổ, thấp giải thích rõ: liền là cái kia giết người trước không bỏ được mặc quần áo mới thiếu niên. Ngài còn giúp hắn cùng Bách Đại Sư nói chuyện, truyền thụ cho hắn thảo mộc chi đạo, sau đó cho hắn một khối lệnh bài màu trắng. Thất gia thần sắc ngẩn ngơ, nhẹ gật đầu, nhớ lại Hứa Thanh, trong mắt lần nữa lộ ra thưởng thức. Ta nhớ ra rồi, kia là cái có tình có nghĩa hảo hài tử a, phải chăng cần đặc thù chiếu cố? Tôi tớ hỏi. Thất gia khoát tay chặn lại: không cần, cái này trong loạn thế, muốn sống sót, cần theo dựa vào chính mình đi cố gắng. Như hắn có thể cuối cùng dựa vào tự thân, đi đến trước mặt của ta, ta tựu cho hắn một trận tạo hóa. Nói lấy, thất gia chỉ một cái cách đó không xa cùng chó hoang chém giết thiếu niên. Ngươi nói thiếu niên này, cùng tiểu hài so, ai càng giống lang tể? Tôi tớ mắt nhìn thất gia chỉ thiếu niên, cười khổ một tiếng, vấn đề tương tự, hắn đã trả lời thật là nhiều lần. Đây đã là trên đường đi. Thất gia từ tiểu hài chi hậu nhìn kỹ thứ 9 hài tử. Đều không khác mấy đi. Thất gia nghe vậy, nghiêng đầu nhìn tôi tớ liếc mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta giúp tiểu hài hướng Bách Đại Sư nói chuyện, cho hắn lệnh bài màu trắng. Cái này vốn là ta cho ân huệ. Có thể cái này không có nghĩa là ta nhất định muốn thu hắn làm đệ tử. Ta lại không nợ hắn. Chỉ là cho hắn một cái cơ hội thôi. Mà ta đích xác là muốn thu cái lão tứ. Nhưng khi đó thu lão tam. Ta phát hơn 50 khối lệnh bài màu trắng. Mới ra lão tam một người. Người cùng thời gian của ta có chút ngắn. Sở dĩ không rõ ràng của ta phong cách. Lần này. Ta cảm thấy hơn 50 tấm lệnh bài, còn chưa đủ xuất hiện một cái lão tứ, ít nhất cũng phải 100 khối. Thiếu niên này, ngươi đi cho một cái lệnh bài màu trắng đi, vẫn như cũ là cái gì cũng không cần nhiều lời. Thất gia mở miệng sau, đứng dậy hướng lấy nơi xa đi đến. Hai chương hết thảy 9.000 chữ bao gần vạn, không có đi cưỡng ép chia ba chương, thấy được nguyệt phiếu bài danh. Rất vui vẻ, cảm ơn các vị đẹp trai tiểu tỷ tỷ, đặc biệt cảm tạ khói bụi huynh duy trì tương đương ôm quyền cúi đầu. Hết chương.